Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 603, nói chuyện với nhau. Hàn Tổng, kỳ thật hiện tại bạn trên mạng cũng biết ngươi cùng Khuynh Thành quan hệ. Các ngươi vì cái gì chính là không thừa nhận đâu này. Giống ta cũng rất trực tiếp, có bạn gái liền thành thạo thừa nhận. Hàn ca muốn nói. Người vậy cũng kêu bạn gái. Trên giường đồ chơi a. Vương Đồng chẳng lẽ là muốn cùng ta giao lưu một chút về bạn gái sự tình. Hàn ca cười nói. Đương nhiên không phải. Chỉ là có phần hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì ta biết. Người chuyện này trong bên trong Ken nhất định có nguyên nhân. Vương Điền thông ung dung mà nói. Vì cái gì khẳng định như vậy? Hàn Tổng hành sự từ trước đến nay trực lai trực vãng. Thế nhưng mặt đối với chuyện này lại che che lấp lấp. Đây quả thật là không phù hợp ngươi trước sau như một tính cách. Cho nên ta cảm thấy có trong này có nguyên nhân khác. Hàn ca nhẹ cười khẽ một tiếng. Tuy gia hỏa này mỗi ngày tán gái. Cũng là thích đổi người miệng rộng. Nhìn lên tựa như cái quần áo lụa là phú nhị đại. Nhưng nhân gia thực một chút không ngốc. Sọ não trong trang có cũng không chỉ là nữ. Chúng ta vẫn nói chính sự a. Hàn ca cười nói. Hắn không muốn cùng hắn dây dưa vấn đề này. Nguyên lai người cảm thấy bạn gái sự tình căn bản không phải chính sự a. Vương Điền thông cười nói. Không biết bạn gái của ngươi biết hội là cái gì ý nghĩ. Yên tâm. Trung thực vô cùng. Vương Điền thông cười cười. Cũng không tiếp tục vấn đề này. Thần sắc cũng thoáng nghiêm chỉnh chút. Hàn Tổng, ta rất bội phục tài hoa của ngươi. Vì cái gì ngươi liền có thể viết ra nhiều như vậy hảo âm nhạc hòa hảo điện ảnh. Hiện tại, thiên hạ không tặc, phòng bán vé danh tiếng tốt như vậy. Nói thực ra, ta thực rất hâm mộ. Vương Đồng, cả nước nam nhân cũng đều hâm mộ ngươi a. Kỳ thật mỗi ngày mắng cũng của ta không ít. Vương Điền thông cười nói. Nếu như ta cũng là minh tinh. Người có fan hâm mộ trăm vạn cũng không bằng ta. Ta có đen phấn ngàn vạn. Hàn ca nhịn không được vui vẻ lên. Hàn Tổng. Vương Điền thông nghiêm mặt lại. Chúng ta mạnh mẽ liên hợp một chút đi. Ta là rất nghiêm túc. Hàn ca cười cười. Từng cái nghĩ hợp tác với tự mình người đều là rất nghiêm túc. Bởi vì bọn họ biết, có miệng của mình bia vẫn còn ở. Hạ một bộ phim có lời không bồi thường. Thẳng thắn nói, Khuynh Thành trực tiếp thì dài không đầy tình huống. Kỳ thật là ta bày mưu đặt kế bọn họ không cần bắt đền. Vương Điền thông cười nói, bởi vì ta biết, chúng ta có một ngày nhất định có thể hợp tác một chút. Hắn lời này Hàn ca ngược lại là tín. Không có hắn lên tiếng. Đại năng mèo quản lý nhất định sẽ ấn hợp đồng tới xử lý. Này quản lý kia có tư cách tự tiện bỏ mặc chủ bá bội ước. Thế nhưng liền dùng nhân tình này để đổi hợp tác đầu tư điện ảnh. Hiển nhiên là không đối đẳng. Dựa theo trên hiệp ước nói rõ. Khuynh Thành cũng lui không mấy cái ký kết phí. Nhưng đầu tư chính mình điện ảnh. Đây là vài tỷ sinh ý. Hai cái này có thể ngang nhau sao? Nếu như chúng ta hợp tác đầu tư, điện ảnh chiếu phim thời điểm, chúng ta viện tuyến nhất định sẽ tương ứng địa nghiêng một ít giấy mảnh. Nếu như thiên hạ không tặc là chúng ta hợp tác. Ta cam đoan bây giờ phòng bán vé khẳng định không chỉ những cái này. Ước đặt viện tuyến nếu như có thể nghiêng giấy mảnh. Hàn ca tự nhiên rất thích ý. Chung quy bọn họ là vé xem phim phòng thị trường số định mức đệ nhất quái vật khổng lồ. Bởi vậy, vé xem phim phòng nhất định sẽ có đề thăng. Hàn ca cũng có thể được đến càng nhiều chia. Tuy thoạt nhìn là cả hai cùng có lợi. Nhưng Vương Điền thông kiếm được còn là so với chính mình nhiều. Chính mình kiếm được chỉ là phòng bán vé tiền. Mà ước đạt kiếm ngoại trừ đầu tư phân thành. Còn có công ty dâng lên cổ phiếu. Đây mới là đầu to. Hiện tại chỉ cần công ty đầu tư đại vé xem phim phòng phát nổ. Công ty cổ phiếu sử dụng phiêu đỏ. Trái lại, đầu tư vé xem phim phòng bị vùi dập giữa chợ, cổ phiếu liền ngã, trừ đó ra, còn có thể đề thăng ức đạt lực ảnh hưởng. Những thứ này là một loạt phản ứng dây chuyền. Tuy ước đạt viện tuyến thị trường số định mức bây giờ là thứ nhất, nhưng đằng sau cũng có hai nhà viện tuyến đuổi đến rất ít. Bọn họ khẳng định muốn chiếm đoạt số định mức, cầm đằng sau gạt mở vứt bỏ. Hàn Tổng, đầu tư của chúng ta tỷ lệ không cần rất cao, 20% là được. Ngài có thể cân nhắc một chút. Vương Điền Thông nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn ca. Lúc này một chút cũng không giống một cái quần áo lụa là phú nhị đại. Hoặc là nói, ngài có ý kiến gì cũng có thể nói ra. Hàn ca cố ý trầm mặc một hồi, giả bộ như thật khó khăn bộ dáng. Ngài nghĩ đầu tư kia một bộ. Hàn ca hỏi, liền ngài hạ một bộ phim, Công Phu. Ta biết bộ phim này tương lai là cùng với cái kia ba đại cự đầu đầu tư, Tuyệt Địa Chạy Trốn, đánh nhau, đến lúc đó có chúng ta viện tuyến duy trì, tin tưởng cũng sẽ tốt hơn một ít. Nói thực ra, ta đối với này bộ Công Phu rất có lòng tin. Ta cảm thấy có nó hội vượt qua ta lúc trước sở hữu tác phẩm. Hàn ca trước khác mặc kệ, thổi thượng hai câu lại nói, thật sự của chúng ta cũng là nhìn chúng Hàn Tổng tài hoa cùng năng lực. Chúng ta 1+1 tuyệt đối lớn hơn 2. Vương Điền Thông cười nói, ta đã thoải mái nói, Hàn Tổng có ý kiến gì cũng nói thẳng à. Hàn ca suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ngài biết Gia Hình Bóng Viện sao? Vương Điền Thông hơi sửng sốt một chút, không phải là hiểu rất rõ, vậy ngài hẳn là càng không biết bọn họ gần nhất trộm phòng bán vé sự. Tình à, Vương Điền Thông lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bất quá nghe Hàn Tổng ý tứ, bọn họ chẳng lẽ tại trộm, thiên hạ không tặc, phòng bán vé. Không sai, từ chiếu phim bắt đầu bọn họ ngay tại làm mờ ám. Sự tình không có ồn ào đại, bọn họ liền có điểm trắng trợn. Chuyện này ngài trực tiếp cầm tên của bọn hắn điểm ra. Bọn họ cũng không dám làm loạn, nhưng như vậy dường như không thể từ trên căn bản giải quyết loại này ích tính sự kiện. Hàn ca cười nói, Vương Điền Thông hơi hơi ngẫm nghĩ một chút, đại khái đã minh bạch Hàn ca ý nghĩ. Hàn Tổng ý tứ là hắn còn là thăm dò một chút. Hàn ca dừng một chút, về sau chúng ta phát hành xuất phẩm sở hữu phim nhựa cũng không cho bọn họ cung cấp mảnh. Vương Điền Thông minh bạch Hàn ca ý tứ, hắn nói chúng ta chỉ chính là hắn cùng ước đạt. Đây là Hàn ca đưa ra điều kiện, chỉ cần bọn họ về sau cũng không cho Gia Hình Bóng Viện cung cấp mảnh, Hàn ca liền đồng ý để mình đầu tư. Đây là muốn cầm nhà này dạp chiếu phim cạo chết tiết tấu à. Hàn Tổng, chúng ta cũng không trực tiếp chặt đứt một nhà viện tuyến tương lai sở hữu cung cấp mảnh à. Có lý do mới được. Trộm phòng bán vé loại chuyện này vốn nên là như vậy, toàn bộ ngành sản xuất chống lại. Ta đã chuẩn bị hợp tác với chúng ta phát hành phương câu thông một chút chuyện như vậy. Loại chuyện này có thể thắng có đại chúng danh tiếng hòa hảo cảm giác. Nói thì nói như thế, nhưng thật sự gặp được chuyện như vậy, có mấy nhà phát hành phương nguyện ý làm đó. Cho nên chúng ta càng hẳn là lên cái dẫn đầu tác dụng, quét sạch điện ảnh ngành sản xuất loại này không hợp pháp hành vi. Hàn ca nói, kỳ thật hắn mục đích chủ yếu là chặt đứt Gia Hình Bóng Viện cung cấp mảnh, để cho bọn họ vô lực trèo trống, kinh doanh không hạ xuống. Sau đó chính mình tùy thời thu mua nhà này rạp chiếu phim. Hắn đã sớm nghĩ phát triển chính mình viện tuyến, ít nhất tại nhà mình viện tuyến, dãy mảnh không cần nhìn người khác sắc mặt. Hiện tại ước đạt xuất phẩm phát hành điện ảnh luôn phòng bán vé bài danh thị trường đệ nhất. Hiện giờ chính mình đang hợp tác Trung Quốc ảnh nghiệp. Bởi vì liên tục phát hành tinh diệu 3 bộ phim, bọn họ phát hành phim nhựa luôn phòng bán vé cũng thẳng tắp tăng vọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,